tốt lắm, tự giới thiệu đã. Bản tọa Lâm Phàm là tông chủ đời thứ 6 của Thánh Ma Tông, cũng là chủ nhân hiện tại của Vô Danh Phong này. Giờ khắc này thần sắc của Lâm Phàm rất nghiêm túc, đứng lên một hòn đá cao, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn xa xăm. Mái tóc dài phiêu giật tung bay theo gió. Trương Nhị Cẩu không khỏi ngây ngốc, đây là khí phách nam nhân tới cỡ nào chứ? Hiện tại bản tông giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ này liên quan tới việc Thánh Ma Tông có thể truyền lưu muôn đời thật sự quật khởi được hay không? Ngươi nguyện ý nhận sao? Lâm Phàm nhìn thẳng vào mắt Trương Nhị Cẩu, vẻ mặt nghiêm trọng giống như là đang ủy thác một chuyện cực kỳ trọng đại. Trương Nhị Cẩu vốn đang mất đi hy vọng ở tương lai, giờ cũng bị giọng điệu trầm trọng của Lâm Phàm lây nhiễm. Vẻ mặt như đưa đám tức thì biến mất không còn sót lại chút nào. Hiện giờ mình đã không có chỗ để đi. Trở lại bên đệ tử tạp dịch chỉ có con đường chết. Sao không ở đây trở thành một đệ tử Thánh Ma Tông quang vinh chứ? Nếu sau này có thể thật sự phồn vinh, Trương Nhị Cẩu ta nói thế nào cũng là nhân vật số 2 của tông môn a. Tông chủ, xin cứ ra lệnh cho Nhị Cẩu, dù nhảy vào dầu sôi lửa bỏng ta cũng sẽ không chối từ. Trương Nhị Cẩu phấn khởi nói. Tốt, rất tốt, bản tông chủ rất là vui mừng. Lâm Phàm gật gật đầu. Nhị Cẩu do chính mình chọn, giờ hắn có thể quyết tâm như vậy cũng đã là thắng lợi lớn nhất. Ngươi nhìn thấy những sinh mệnh xanh mượt trước mắt không? Lâm Phàm chỉ vào rừng cỏ xanh mênh mông vô bờ nói. Vâng, thấy được. Những sinh mệnh xanh mượt này để cho ta hiểu được rằng chúng ta cũng nên học sự quật cường, không bao giờ buông bỏ sự sống như chúng nó. Trương Nhị Cẩu gật gật đầu. Hắn hiện tại đã nghĩ thông. Nếu không thể trở về, vậy dành cuộc đời của mình ở nơi này đi. Tông chủ có khí thế nhường này, ngày sau nhất định sẽ có thể phát triển. Tốt. Hãy xuất ra toàn bộ lực lượng của ngươi để bắt đầu tạo nên nền móng muôn đời vững chắc cho tông môn. Tiêu diệt sạch những thứ đang cản mắt ngươi đi. Lâm Phàm bùng phát khí thế nói. Trong mắt Lâm Phàm, đây là một đại công trình cần động lực khổng lồ. Nếu không xuất ra đủ quyết tâm, tuyệt đối không có khả năng hoàn thành công trình. Rõ, Trương Nhị Cẩu cũng chưa nghe rõ tông chủ nói cái gì. Máu trong người vẫn còn đang sôi sùng sục vì những lời kích động lòng người của tông chủ. Nên theo bản năng đáp. Hả, thế nhưng sôi trào qua đi, Trương Nhị Cẩu lập tức đần mặt ra. Tông chủ, ngài vừa mới nói cái gì? Ta chưa nghe rõ. Trương Nhị Cẩu giờ phút này mới tỉnh ra, ngẫm nghĩ lại, hoảng sợ đến không nói ra lời. Lâm Phàm nhìn Trương Nhị Cẩu, khẽ lắc đầu. Sau đó quay lưng lại, đi tới trước một tảng đá lớn, đưa bàn tay khẽ vuốt lên trên mặt tảng đá. Thần sắc dần dần lâm vào hoài niệm. Từng có một đệ tử của Thánh Ma Tông có đôi tai nghễnh ngãng bẩm sinh, đôi khi không nghe thấy người khác nói. Cho tới một ngày, có một trưởng lão nói với hắn một việc. Hắn nói không có nghe rõ. Sau đó Lâm Phàm thở dài một tiếng, nhẹ nhàng vỗ. Tảng đá lập tức vỡ vụn. Tông chủ, sau đó làm sao? Trương Nhị Cẩu có chút khẩn trương nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó hắn cũng giống như tảng đá kia. Lâm Phàm nhìn vụn đá trên mặt đất mà nói. Trương Nhị Cẩu vừa nghe, mặt lập tức trắng nhợt. Vừa rồi ngươi nghe rõ chưa? Ta chỉ nói một lần thôi, Lâm Phàm nói. Trương Nhị Cẩu run lên, nhìn thoáng qua bàn tay tôn chủ, lập tức gật đầu nói. Nghe rõ, vừa rồi ta nghe rất rõ ràng. Nhìn thấy bộ dáng của Trương Nhị Cẩu, Lâm Phàm hơi cười cười. U, V, Quy, Quy, Mơ, nghe rõ là tốt, vậy còn không mau làm đi. Lâm Phàm nói. Vâng, Trương Nhị Cẩu vừa nghe, làm sao còn dám do dự, vội lao đầu vào giữa rừng cỏ dại. Khi đã khuất mình trong cỏ, Trương Nhị Cẩu mới hai mắt đẫm lệ. Một tay cầm trường kiếm,

người này lại vì Phong Bất Sắc mà đắc tội Diệp Thiếu Thiên. Diệp Thiếu Thiên gần đây một mực bế quan, cũng không biết chuyện này. Nhược Mộng Vũ nhỏ giọng giải thích, Diệp Thiếu Thiên gật gật đầu. Ngươi có bằng lòng hay không? Lâm Phàm hỏi. Giờ phút này Phong Bất Giác cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Hắn không nghĩ tới người trước mặt chính là người được tông chủ ban thưởng cả ngọn núi trong truyền thuyết. Chuyện này ở trong tông môn cũng không phải là bí mật gì. Hơn nữa tông chủ cũng đã thông báo việc này rõ ràng. Đệ tử Thánh Ma Tông trên Vô Danh Phong có thể hưởng thụ đãi ngộ giống như đệ tử bản tông. Đệ tử Phong Bất Giác bái kiến tông chủ. Phong Bất Giác không chút do dự quỳ xuống bái nhập Thánh Ma Tông. Lâm Phàm rất là vui mừng. Không nghĩ tới đệ tử đầu tiên của tông môn lại có ngộ tính như thế. Sau này không lo tông môn không thể phát dương quang đại a. Tốt lắm, như vậy cùng bản tông chủ về tông môn nhìn một cách đi. Bản tông chủ cũng có một số việc cần ngươi giải quyết. Lâm Phàm vui vẻ nói. Lại dụ được thêm một nhân công, đại đội làm cỏ gia tăng thêm một gã trâu bò. Đứng lại. Lúc này, Diệp Thiếu Thiên lên tiếng. Tên này chẳng lẽ không biết sống chết? Người Diệp Thiếu Thiên ta muốn đuổi đi mà cũng dám thu lại. Người được tông chủ ban cho ngọn núi thì thế nào? Chẳng qua là một loại ban ăn với phân tông mà thôi. Chưa chắc có bao nhiêu quan trọng. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 99. Công pháp tự nghĩ vô nhân tinh phàm đã đoán trước là nhất định sẽ có chuyện. Dù sao ngay trước mặt mang người đi đất là tát thẳng lên mặt người ta. Nhưng mà nói thật thì Lâm Phàm rất không ra để mặt mũi cho người. Sư dơ dơ quy quy y e t có chuyện gì sao? Lâm Phàm xoay người thần sắc hờ hứng hỏi. So sánh cùng thần sắc âm trầm của Diệp Thiếu Thiên, Lâm Phàm có khí độ hơn hẳn. Diệp Thiếu Thiên nghe người trước mặt cứ kêu mình một tiếng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, hai tiếng sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, thì càng sôi gan. Người này trắng trợn chiếm tiện nghi của mình. Ngươi ra mặt để bảo hộ hắn. Mắt Diệp Thiếu Thiên trợn trừng nhìn Lâm Phàm. Đối với Diệp Thiếu Thiên mà nói, gã sư thúc Tử Phong này là đang tự rước lấy nhục. Tông môn lệ thuộc Thánh Tông, nói đến cùng chẳng qua là tông chủ thương hại đối phương mà thôi, lại thật sự coi mình đặc biệt. Hắn đã không còn là đệ tử Thánh Tông mà vào Thánh Ma Tông của ta có vấn đề gì sao? Sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t. Lòng dạ không nên hẹp như vậy. Sau này không có lời với võ đạo của ngươi. Lâm Phàm giờ phút này giống như trưởng bối lên tiếng dạy dỗ vãn bối. Hừ, nghe khẩu khí thì tu vi của ngươi có vẻ hơn ta đấy nhỉ. Cũng tốt, Diệp Thiếu Thiên ta cũng muốn lĩnh giáo một phen. Mắt Diệp Thiếu Thiên lóe ra tinh quang. Nếu người này muốn bảo vệ Phong Bất Giác thì cũng phải xem có bản lĩnh đó hay không đã. Diệp Thiếu Thiên cũng không có để ở trong lòng chuyện đây là người được tôn chủ ban cho Vô Danh Phong. Thánh Tông có rất nhiều ngọn núi không người ở. Mà ngọn núi tốt hơn Vô Danh Phong càng không ít. Hiện giờ tông chủ đem Vô Danh Phong ban cho hắn, chỉ cần mình không tổn thương tính mạng hắn là được. Thế nhưng nhất định phải hung hăng nhục nhã một phen để cho hắn biết được người nào có thể chọc, người nào không thể dây vào. Giờ phút này đệ tử ngoại môn xung quanh đều kinh ngạc vạn phần. Diệp Thiếu Thiên này cũng quá mãnh liệt. Vừa mới xử lý Phong Bất Giác, hiện tại lại muốn hung hăng nghiền áp người trên Vô Danh Phong. Thiên tài không hổ là thiên tài, làm việc bá đạo không chừa đường lui. Mà gã trên Vô Danh Phong luôn miệng tự xưng mình là sư thúc. Hiện giờ Diệp Thiếu Thiên khiêu khích thẳng mặt. Nếu không dám ứng chiến,

giống như một quyền này có thể đập nát cả không gian. Không tồi, tiến bộ hơn lúc nãy. Lâm Phàm cười nói. Hắn có thể cảm nhận thấy thân thể được tăng cường, nhưng còn xa mới đột phá thân thể cảnh giới nhập thần sơ giai. Có điều không vội, từ từ sẽ đến. Đám đệ tử ngoại môn chung quanh nhìn một màn vừa xong đồng loạt há hốc mồm. Một trưởng một quyền của Diệp Thiếu Thiên lại không thể khiến đối phương suy chuyển mảy may, đây tới cùng là có chuyện gì? Phong Bất Giác cũng nhìn tới ngây ngẩn cả người, chuyện này quá khó tin rồi. Xa xa, sắc mặt của Yến Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai cũng có chút kinh ngạc. Nhục thân người này sao lại mạnh như thế chứ? Quả thế, dùng tinh huyết của mãnh thú mà có thể sống sót. Tuy một phần nhờ đan dược của tông chủ, nhưng mấu chốt là ở cường độ nhục thân của hắn đã vượt xa võ giả thông thường. Giờ phút này, Diệp Thiếu Thiên nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của những đệ tử xung quanh thì giận đến sôi gan. Nhất là vẻ mặt tươi cười của Lâm Phàm càng khiến hắn không thể chịu đựng được. Chết đi, Bát Hoang Lục Hợp Trưởng. Diệp Thiếu Thiên dồn toàn bộ sức lực ra một trường, khí thế mạnh đến nỗi giống như có thể quét ngang trời đất. Yến Tông Chủ và Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai nhìn thấy một trường này cũng hơi kinh hãi, trường pháp này. Còn không chết. Diệp Thiếu Thiên đã không một chút nương tay. Không tồi, không tồi, một trường này rất không tồi. Lâm Phàm rất là thỏa mãn gật gật đầu. Cảm thấy rất là vui mừng khi sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị của mình có trường pháp như thế. Ngươi Diệp Thiếu Thiên trợn tròn mắt, một trường mạnh nhất cũng vô dụng, điều này sao có thể. Lúc này đệ tử ngoại môn chung quanh cũng bắt đầu xì xào lên, làm cho Diệp Thiếu Thiên không thể chịu nổi. Không có khả năng. Diệp Thiếu Thiên nổi giận. Xuất ra tất cả vốn liếng, không thèm để ý tới ước hẹn ba chiêu. Diệp ca ca Nhược Mộng Vũ nhìn người trong mộng của mình như đã tẩu hỏa nhập ma thì không khỏi lo lắng. Mà Lâm Phàm cũng nhíu mày. Này này, sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, đã xong rồi. Đừng quá đáng, sư thúc ta cũng không phải bao cát. Lâm Phàm nhắc nhở nói, ba đòn kia tuy để hắn được lợi rất nhiều, nhưng hiện tại đang ở trước mặt công chúng. Sư thúc đương nhiên phải có bộ dạng của sư thúc. Không có khả năng, không có khả năng a, Diệp Thiếu Thiên giận dữ hết. Ngươi Lâm Phàm cũng nổi giận, Diệp Thiếu Thiên này thật quá đáng. Được, một khi đã như vậy, bản sư thúc đành khiến ngươi mất sức chiến đấu một lúc. Vèo. Lâm Phàm mạnh mẽ giơ chân lên chuẩn bị đá văng Diệp Thiếu Thiên. Thế nhưng đúng lúc ấy Diệp Thiếu Thiên lại nhảy lên cao, hai chân giãng ra. Lâm Phàm biến sắc, muốn thu chân cũng đã không còn kịp. Bịch, a, cơ, cơ, cơ, cơ. Giờ khắc này thiên địa biến sắc. Đám đệ tử nhìn một màn trước mặt thì lập tức choáng váng. Đinh, chúc mừng tự nghĩ ra công pháp vô nhân đạo, liêu đàn cước, hàm nghĩa của liêu đàn cước. Thấy khe hở là vung chân vào. Lúc này Lâm Phàm ngây ngẩn cả người. Sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, a. Sư thúc ta chỉ là muốn đá văng ngươi thôi. Không có định, Lâm Phàm mới nói một nửa thì không biết nên nói thế nào tiếp. Bởi vì Lâm Phàm đột nhiên phát hiện, Diệp Thiếu Thiên giống như vô cùng đau đớn. Đau đớn đến mức chảy cả nước mắt. Lâm Phàm dám thề với trời, mình thật sự không phải cố ý. Trong suy nghĩ của Lâm Phàm, hầu tử Thâu Đào đã rất vô nhân tính. Thế nhưng giờ mình lại sáng tạo ra công pháp còn vô nhân tính hơn nữa là liêu đàn cước. Sau này khi bản đại gia đánh nhau với cường giả nghịch thiên thì phải dùng cả chân lẫn tay sao? Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y. Y. Chấm com chương 100. nên đi an ủi để tỏ tâm ý. Nhìn Diệp sư huyên hình như rất thống khổ. Đám đệ tử ngoại môn nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của Diệp Thiếu Thiên, nội tâm đều khẽ run lên. Đúng thế, các ngươi xem, Diệp sư huyên chảy cả nước mắt ra rồi. Ta chưa bao giờ thấy Diệp sư huyên chảy nước mắt a. Một cước này thật sự là quá kinh khủng, nếu như người chúng là ta, chắc ta chết mất. Giờ phút này ánh mắt của đám đệ tử ngoại môn nhìn về Lâm Phàm đều biến thành sợ hãi. Quá kinh khủng. Diệp Thiếu Thiên cường thế trở lại, giờ lại đang hai tay ôm đúng quần, run rẩy thân mình cuộn tròn trên mặt đất. Khuôn mặt vặn vẹo vì đau đớn kia khiến mọi người bị ám ảnh đến nghẹt thở. Thảm thiết, thật sự là rất thảm thiết. Tông chủ Phong bất giác có chút sợ hãi nhìn Lâm Phàm. Một cước vừa rồi hắn xem rành mạch, đặt chân nhanh chuẩn độc, liền mạch lưu loát, không có nửa phần do dự, hiển nhiên là cực kỳ quen chân. Phong bất giác không dám nói gì thêm. Hắn bị hù sợ, chỉ sợ tôn chủ ngứa chân cho mình một cước thì bi kịch rồi. Lâm Phàm nhìn Phong bất giác, lại nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Thiên đang nằm co quắp dưới đất. Đôi mắt tràn ngập tơ máu kia gắt gao nhìn mình chằm chằm. Nhìn đến độ trái tim Lâm Phàm phải nhảy lên bùm bùm. Đây là ánh mắt giống như nhìn thấy cửu nhân giết cha a. Vù thôi, giờ khắc này, Lâm Phàm không nói thêm nửa lời, lập tức xoay người rồi bước nhanh đi. Phong bất giác vừa muốn nói gì đó, chỉ thấy tông chủ cũng bắt đầu trốn chạy. Làm sao còn dám lưu lại? Lập tức theo sát phía sau tông chủ. Diệp ca ca Nhược Mộng Vũ hoảng hốt ngồi xổm xuống, muốn nhìn xem Diệp ca ca thân ái của mình có bị gì không. Đừng đụng vào huyên, đừng đụng. Diệp Thiếu Thiên chỉ cảm giác linh hồn của mình muốn theo cổ họng chui vọt lên trời. Một lúc sau lại rơi thẳng xuống đất. Loại cảm giác này để Diệp Thiếu Thiên muốn phát điên. Bộ dáng của Diệp Thiếu Thiên lúc này khiến Nhược Mộng Vũ không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ có thể oán hận nhìn bóng lưng đang vội vàng rời đi kia. Trên Vô Danh Phong, Lâm Phàm thở phào một hơi. Rốt cuộc rời đi, lần này sợ là lại kết xuống một cửu nhân. Theo nhận xét khách quan của Lâm Phàm, Thánh Ma Tông hiện giờ nhân tài điêu linh. Một đệ tử để sai sử cũng không có. Chuyện gì cũng phải tự thân ra mặt, không hề có chút khí thế tôn chủ nào, thật là quá kém. Nhưng hôm nay dụ được Phong bất giác khiến Lâm Phàm rất vừa lòng. Người này tu vi không tồi, nhìn bộ dáng hẳn cũng là một người chịu được khổ nhọc. Mấu chốt nhất là hắn đã không có chỗ để đi, hiện tại được mình bao bọc, nhất định sẽ bị mình tẩy não. Tôn chủ, ngài đã trở lại. Trương Nhị Cẩu vẫn đang chỉ đạo công tác làm cỏ, vừa thấy bóng người xuất hiện thì hưng phấn chạy tới. U Vinh Quy Quy Mơ. Lâm Phàm gật gật đầu, nhìn thoáng qua phía trước, thấy có rất nhiều đệ tử vẫn đang miệt mài cuốc đất nhổ cỏ. Tiến độ làm cỏ cũng không tồi, có lẽ chỉ vài hôm nữa là có thể hoàn công. Tông chủ, đây là tông môn sao? Phong bất giác nhìn không cảnh trước mắt, trong lòng có chút ưu thương. Hắn có nghĩ qua Thánh Ma Tông hẳn là không lớn, nhưng lại không nghĩ được là rách nát nhường này. Một rừng cỏ cùng một căn nhà gỗ xấu xí thô kịch. Đúng thế nào, không tệ lắm phải không? Lâm Phàm nhìn mọi thứ trước mắt, cười hỏi. Nơi này đang phát triển giống như dự tính của mình, không bao lâu nữa nhất định sẽ thay đổi hoàn toàn. Phong bất giác nhìn tôn chủ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ trả lời trái với lương tâm. Vâng, một tiếng, vâng. Này, bao hàm hàng nghìn hàng vạn tình cảm của Phong bất giác. Thôi, quên đi, chấp nhận. Ít nhất còn có thể ở lại Thánh Tông. Lâm Phàm vui vẻ trong lòng. Đây là tông môn của ta. Chờ sau này Thánh Ma Tông trở thành huyền hoàng giới đệ nhất đại tông, bổn đại gia còn không phải là công thần lớn nhất. Các sư huyên đệ ở trên trời mọi người có thấy được không? Sư đệ đang làm được rồi. tôn chủ, sau này ta ở nơi nào? Phong Bất Giác lúc này hỏi. Chỗ cũ ở ngoại môn sợ là sau này mình không ở được nữa, chỉ có thể ở lại ngọn núi này. Ngươi ấy Hạ Lâm Phàm nhất thời không biết trả lời như thế nào, liếc nhìn quanh một vòng. À, ngươi đi chặt một ít cây đi, học theo ta dựng một căn nhà là được. Hạ Phong Bất Giác sửng sốt, tự mình dựng nhà. Con đường võ đạo không chỉ có tu luyện mà còn cần biết cách tự chiếu cố mình. Tự mình làm tất cả. Nếu không ngày sau xuất môn ra ngoài, ở nơi thâm sơn cùng cốc thì biết làm thế nào. Lâm Phàm mặt không đỏ tim không nhảy nói ra một câu đạo lý, nhưng rõ ràng là cố ý dọa Phong Bất Giác. Mà giờ khắc này Phong Bất Giác thật sự sợ. Tôn chủ, đệ tử đã rõ. U, V, G, W, W, M. Lâm Phàm vui mừng gật gật đầu, nhưng trong lòng thì chửi ầm lên. Nơi này có mỗi cỏ, không tự mình động thủ, để bản đại gia hầu hạ chắc. An bài tốt hết thảy, Lâm Phàm trở lại căn nhà gỗ của mình. Hắn vẫn còn có chút không rõ về một cước ban nãy. Chỉ khẽ đưa chân lên lại sáng tạo ra công pháp mới, điều này thật sự ngoài ý liệu. Từ sau khi hệ thống nâng cấp, Lâm Phàm cũng cảm giác có nhiều chuyện chưa rõ. Lâm Phàm tra xét thử giới thiệu về Liêu Đàn Cước. Liêu Đàn Cước, công pháp không phẩm cấp, hàm nghĩa, thấy khe hở là vung chân. Công pháp này chỉ có tác dụng với nam giới, do bên dưới của nam giới dày đặc dây thần kinh. Chiêu này nặng thì lập tức khiến địch nhân đánh mất chiến lực. Xưng phù cục bộ, xuất huyết, thay đổi kích cỡ chấm phẩy. Nhẹ thì kích phát cơn giận của địch nhân, khiến địch nhân thực lực bạo tăng 100%. Có thể liên tục thăng cấp. Lâm Phàm giờ khắc này phục rồi. Tác dụng của Liêu Đàn Cước khiến Lâm Phàm nhìn nó với cặp mắt khác xưa. Đây không phải là một thanh kiếm hai lưới sao? Nặng thì mất đi sức chiến đấu chấm phẩy, nhẹ thì kích phát nóng giận, thực lực bạo tăng 100%. Lâm Phàm cẩn thận suy nghĩ, cảm giác giới thiệu của kỹ năng này không phải không có lý. Liêu Đàn Cước nặng thì đích thật là làm cho người ta sống không bằng chết. Nhưng nếu nhẹ một chút sẽ lập tức kích phát tiềm năng trong cơ thể người, làm cơn giận bốc lên, sản sinh suy nghĩ không chết không ngừng. Không tồi, không tồi. Lâm Phàm coi như vừa lòng với kỹ năng tự nghĩ ra. Mà liên tục thăng cấp cũng làm cho Lâm Phàm rất là chờ mong. Không biết thăng cấp lên sẽ thành cái dạng gì. Nhưng giờ phút này, Lâm Phàm cảm giác mình hẳn là nên đi an ủi Diệp Thiếu Thiên một chút. Tuy người này có chút càn rỡ, nhưng nhìn bộ dáng ban nãy, hình như rất thống khổ a. Về sau còn đụng mặt nhiều, vẫn là nên đi an ủi một chút, biểu hiện tâm ý của mình.